Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 41, Mộ Ngôn Ngôn vừa ăn vừa nghĩ. Bất chi bất giác đã đem nhất bát tô cấp ăn xong rồi. Chờ ý thức được thời điểm hiển nhiên là đã không kịp. Nàng nâng bát, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tô Mục Đồ. Riêng về dưới hoàn toàn không biết như thế nào giải thích nha. Tô Mục Đồ còn lại là ý hội sai lầm rồi. Nhíu mày, chưa ăn no, hắn thậm chí đứng lên, ngồi xuống Mộ Ngôn Ngôn bên này. Vươn tay, cực kỳ tự nhiên đi sờ Mộ Ngôn Ngôn bụng. Biển biển, hoàn toàn không chướng đứng lên. Nhưng, gương mặt lớn nhỏ lẩu rõ ràng chính là ba người tả hữu phân lượng. Tô Mục Đồ long nồng hậu lông mày. Suy xét, lại hoàn toàn không biết Mộ Ngôn Ngôn thân thể đã cứng ngắc. Trong lòng ý tưởng càng là hoạt động quá độ. Ách, hắn làm chi sờ bản thân bụng. Tùy ý đụng chạm như vậy thật sự tốt sao? Khóc chít chít, là ghét bỏ bản thân ăn nhiều lắm sao? Mẹ ta à, để sau sẽ không muốn nhấc lên quần áo xem đi. Nội tâm hoạt động quá mức Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc phải đem bát đũa đặt lên bàn. Vốn tưởng nói một câu ngươi không cần hoài nghi, ta đều ăn đến trong bụng đi, không nghĩ tới một khi hé miệng, ngươi không cần hoài nghi, ta còn có thể ăn càng nhiều, lời vừa ra khỏi miệng. Mộ Ngôn Ngôn liền ý thức được bản thân ở chuyện này thượng xấu hổ a. Nắm thảo, nàng thế nào đem trong lòng nói trực tiếp cấp nói đi ra ngoài. Bất quá, quả thật cũng là có thể ăn càng nhiều tới. Tô Mục Đồ nghe nàng lần này nguyễn manh nếu không được. Thổi phù một tiếng trực tiếp bật cười. Ngược lại không phải là cười nhạo. Liền cảm thấy nàng rõ ràng kiều tiểu không được nhất muội từ. Đối mặt nhục mạ khi khàn cả giọng đổi trở về. Đối mặt tìm tới phiền toái khi cũng hào không lùi bước. Riêng về dưới lại manh ăn rất nhiều. Cái loại này, dùng trên internet dùng từ. Hẳn là có thể nói là tương phản manh đi. Tô Mục Đồ lại khống chế không được chính mình tay, vươn đi chạc nàng cổ không được thịt gò má, ngữ khí thoải mái, không quan hệ, ta dưỡng được rất tốt người, ách, ai muốn hắn dưỡng, Mộ Ngôn Ngôn trừng lớn hai mắt, yên lặng không nói gì. Tô Mục Đồ lại tùy ý tự tâm khắp khắp gương mặt nàng. Nhận thấy được hắn đáy mắt phiếm lệ khi nhanh chóng thu hồi hai tay. Theo đề tài vừa rồi nói tiếp. Lúc trước ta từng xem trên mạng nói qua, nam nhân động một chút là đối nữ nhân khoa hạ lời nói hùng hồn nói ta nuôi ngươi. Chẳng qua là lời nói suông mà thôi, nhân tính hạ nữ nhân một tháng sở nhu tiêu dùng, là bọn hắn không thể tưởng được, nhưng, nói đến này, hắn quay đầu, thâm tình xem Mộ Ngôn Ngôn, theo trong lòng lấy ra bóp tiền, đặt ở Mộ Ngôn Ngôn trong tay, thật khẳng định mở miệng. Nhưng ta không là, Ngôn Ngôn, tin tưởng ta, ta rất muốn cùng ngươi cầu hôn, kết hôn, sinh con, cho nên ta không kiêng kỵ nói ra của ta sở hữu. Ta cam đoan, có thể dưỡng được rất tốt ngươi. Tuyệt vô hư ngôn, Mộ Ngôn Ngôn giật mình, nháy mắt nói không ra lời. Trong tay bóp tiền phẳng phất ngàn cân, nàng trí nhớ khắc sâu. Hôm qua cùng Lam Lam đi siêu thị thời điểm còn tại thảo luận đề tài này. Nhân Lam Lam có một fan tư tín cho nàng nói dưỡng nàng. Nhưng, ta nuôi ngươi, này ba chữ chỉ là trên thế giới tối êm tai tình nói mà thôi à. Nghe khi làm cho người ta đầu váng mắt hoa, hỏa hoa văng khắp nơi. Khả ở cùng nhau, tỉnh táo lại sau, tính tính nữ nhân một ngày ba bữa. Hộ phu Mỹ Trang, hàng mã hài mạo, lữ hành trà chiều xem phim Monster. Toàn bộ cộng lại, cái kia kim ngạch. Sẽ có nam nhân vài thập niên như một ngày trả giá sao? Cho nên, liền sẽ chỉ là làm cho người ta tâm động tình nói a. Há mồm liền như vậy vừa nói. Thật thật giả giả lại khó phân biệt. Khả Tô Mục Đồ lại cùng thông thường nam nhân không giống với. Nói ra tâm tình, hắn thông thường đều sẽ làm ra tương ứng hành động. Đây là của hắn thành tâm thành ý. Hết chương.